Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 339, định pháp như ý. Đợi cho Âu Dương Văn Hạc trở về Phong Huỳnh Điện thời điểm. Đã là thời gian đến nửa đêm, trăng sáng sao thưa thời điểm. Tam ca, linh nhưỡng vào bụng, cho dù là có không cạn tu vi. Âu Dương Văn Hạ vẫn như cũ là men say mông lung. Dưới chân chột dạ, hắn đi vào hậu viện, liền thấy nhà mình huynh trưởng đang đứng chắp tay, ngẩng đầu ngắm nhìn trên trời trăng sáng. Đã trễ thế này, ngươi thế nào còn không có nghỉ ngơi? Đại bá mới vừa tới. Âu Dương Kiến Tài đương nhiên không phải đang chờ hắn. Nghe vậy lạnh giọng mở miệng. Hắn muốn chúng ta cho cái giải thích. Ngươi cùng ta cùng đi gặp hắn. Đại bá, nấc. Âu Dương Văn Hạ lớn một cái rượu nấc, lấy lại bình tĩnh, trong mắt men say cũng hơi đè ép phía dưới. Tam ca làm gì lo lắng, liền xem như đổi lại đại bá, cũng tuyệt không có khả năng bỏ lỡ hôm nay giao dịch. Hai kiện cực phẩm pháp khí a, còn có cái kia ngọc như ý. Uy năng sợ là có thể so lão tổ lưu lại món kia âm phong phiến. Hắn giọng mang kích động, nhưng cũng mơ hồ có đối với mình gia huynh lớn bất mãn. Âu Dương Kiến Tài mặc dù làm việc ổn trọng, không ra sai lầm, nhưng tính cách lại hướng tới bảo thủ. Giống như hiện tại, chuyện như thế không cần thiết chờ mình trở về. Một mình hắn liền có thể nghĩ đại bá nói rõ. Còn có vừa rồi cái kia Đỗ Thọ sự tình, nói cũng liền nói, còn có thể cùng đối phương rút ngắn quan hệ, cớ sao mà không làm. Hết lần này tới lần khác Âu Dương Kiến Tài, làm việc sợ đầu sợ đuôi, khó trách trong gia tộc một mực uy vọng không đủ. Nói là như thế, nhưng đại bá sợ cũng sẽ khó tránh khỏi tâm có khúc mắc. Âu Dương Kiến Tài thở dài, chắp hai tay sau lưng hướng phía lầu hai bước đi. Cùng đi đi, miệng ngươi mới so với ta tốt. Chờ sau đó từ ngươi phân trần. A, Âu Dương Văn Hạ miệng đầy mùi rượu, bĩu môi nói, là muốn bắt ta là đại bá nơi chút giận đi. Mà thôi, ai bảo chúng ta là thân huynh đệ đâu. Ngươi, Âu Dương Kiến Tài nhướng mày, muốn nổi giận lại không biết từ đâu khởi xướng. Ngay lập tức hất lên ống tay áo, nhanh chân hướng phía trước bước đi. Hai người một trước một sau lên lầu hai, tại cửa một gian phòng bên ngoài xin chỉ thị một câu, liền đẩy cửa đi vào. Trong phòng chính giữa trên ghế nằm một vị đầu đầy tóc trắng lão giả, hai vị tuổi trẻ thiếu nữ thân mang lụa mỏng vây quanh ở hắn trái phải, một người cho hắn đấm lưng vò vai, một người làm miệng ăn linh quả, cẩn thận từng ly từng tí đổ vào lão giả trong miệng. Lão giả trái ôm phải ấp, có thể nói là hưởng hết diễm phúc. Hai vị này tuổi trẻ thiếu nữ thân hình thông thấu, mi tâm có linh văn, cũng là bị người nô dịch tu pháp người. Nô dịch tu pháp người, từ trước đến nay là tu hành giới tối kỵ. Nhưng Âu Dương huynh đệ đối trước mắt tình huống hiển nhiên đã là tập mãi thành thói quen. Đại bá, hai người đi vào, hướng phía lão giả khom mình hành lễ. Một mặt kính cẩn, lão này tên Âu Dương Hàn, chính là một đời trước Âu Dương gia người nói chuyện một trong. Bây giờ tu vi đã tới luyện khí viên mãn, chỉ bất quá thọ nguyên sắp tới, nhục thân đều đã hiện ra mục nát vẻ già nua. Lấy bọn hắn kinh nghiệm, không ngoài 10 năm, Âu Dương mới liền sẽ thân tử đạo tiêu. Chính Âu Dương Hàn đương nhiên cũng minh bạch, cũng là bởi vì cái này những năm này mới có thể tận tình hưởng lạc. Tùy ý tự nhiên thân thể, chỉ vì tại thời khắc cuối cùng công việc thống khoái chút. Nói đi, thần phục với nội tâm vui vẻ hưởng thụ, Âu Dương Hàn cũng dần dần thiếu khuyết đối nội tâm tự chủ. Giận là mắng, mừng là cười, tùy tâm sở dục, lúc này nhìn thấy hai người, sắc mặt chính là trầm xuống, lạnh giọng mở miệng, vì phá trướng đan ngày mai thụ buôn bán, chúng ta sớm hạ bao nhiêu công phu, nếu như không có phù hợp lý do, hai người các ngươi liền đợi đến gia chủ trọng phạt đi. Đại bá, Âu Dương Văn Hạ tiến lên một bước, đè xuống trong lòng men say, nghiêm mặt nói, hôm nay người mua cho ra đồ vật thực sự quá tốt. Chúng ta căn bản là không có cách cự tuyệt. A, Âu Dương Hàn đương nhiên biết rõ giá bán tiền không tệ. Bằng không cũng không có khả năng thành giao. Đổi lấy thứ gì? Hai kiện cực phẩm pháp khí. Trong phòng không khí trì trệ, liền ngay cả hai cái hầu hạ Âu Dương Hàn tuổi trẻ thiếu nữ, động tác cũng cứng tại nguyên địa, xem như tu pháp người. Các nàng đương nhiên biết rõ hai kiện cực phẩm pháp khí giá trị. Hai kiện cực phẩm pháp khí. Âu Dương Hàn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, như thế cũng là không tính thua lỗ. Chỉ bất quá, gia chủ đáp ứng các ngươi thất thúc, cần dùng phá trướng đan đổi được Âu Dương đan tu luyện cần thiết đồ vật. Cái này, các ngươi dự định giải thích như thế nào? Phá trướng đan có thể lấy ra thụ buôn bán. Tại Âu Dương gia bên trong, đương nhiên cũng là trải qua nhiều phiên tranh luận, vốn là đem đan dược cho Âu Dương đan, trợ nàng đột phá cảnh giới thành tựu đạo cơ, mới là một cái gia tộc tốt nhất quyết định. Nhưng Âu Dương gia cũng không phải sắt tấm một khối, có rất nhiều người cảm thấy đan dược quy gia tộc tất cả, chỉ cấp một người nào đó, là tổn hại bọn hắn lợi ích. Nhiều mặt liên lụy phía dưới, cuối cùng bọn hắn làm ra đem phá trướng đan thụ buôn bán đổi được đồ vật các phòng chia cắt biện pháp. Trong đó có hy vọng nhất đột phá đạo cơ thất phòng Âu Dương đan, đương nhiên có quyền lợi đòi hỏi đầu to. Đại bá, Âu Dương Kiến Tài tiến lên một bước, đem hai kiện pháp khí đặt ở bàn, nói, cái này kháng long giản thì cũng thôi đi, tuy là cực phẩm pháp khí, nhưng cũng bất quá là dùng không ít chất liệu đắp lên mà thành. Nhưng cái này ngọc như ý, hắn một tay cầm lấy cái kia ngọc như ý, trong mắt linh quang chớp động, cái này đồ vật tất nhiên là trải qua đạo cơ cao nhân nhiều năm uẩn dưỡng mà thành tinh thưởng thức. Uy năng mạnh, có thể so nhà chúng ta âm phong phiến. Có vật này tại, chúng ta Âu Dương gia địa vị cũng sẽ càng thêm vững chắc. Nha, Âu Dương Hàn nghiêm mặt, từ trên ghế nằm ngồi dậy thân thể, ánh mắt rơi cái kia ngọc như ý bên trên, lại là hiện ra vẻ nghi hoặc, phảng phất là nghĩ đến cái gì, cũng không dám tin tưởng. Đại bá hẳn là không tin. Âu Dương Kiến Tài khóe miệng hơi vểnh, thể nội pháp lực khẽ động. Trong tay ngọc như ý bên trên lúc này nổi lên mông lung vầng sáng. Vầng sáng bao phủ bốn phương, lúc này kích thích phong huỳnh điện cấm pháp tự phát phòng ngự phản ứng. Vù vù, linh quang lay động, nhưng này mông lung vầng sáng lại phảng phất không trở ngại. Lặng yên phá vỡ trận pháp hạn chế, đem cái này ốc xá toàn bộ bao phủ ở bên trong. Mà Âu Dương Hàn cùng hai vị tuổi trẻ thiếu nữ đều có thể rõ ràng phát giác được, tại cái này vầng sáng bao phủ xuống, bọn hắn có thể phát huy thực lực cũng vì đó đại giảm. Thế nào? Âu Dương Kiến Tài thu hồi vầng sáng, khóe miệng mỉm cười, một mặt tự tin, ngọc như ý vầng sáng vừa để xuống tức thu, mặc dù còn chưa trải qua luyện chế, nhưng uy năng mạnh cũng có thể gặp, hắn có tự tin, không ai có thể chống cự vật này dụ hoặc, liền xem như Âu Dương Kiến Tài cũng không được. Định pháp như ý, ai ngờ, lúc này Âu Dương Hàn lại là khóe miệng co quắp động. Mắt tỏa hàn quang, một cỗ vô hình sát khí không thể ngăn chặn từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Vật này làm sao lại trong tay ngươi? Âu Dương Hàn thần thái không đúng, cũng làm cho hai huynh đệ giật mình trong lòng. Âu Dương Kiến Tài lúc này cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Đại bá, có cái gì không đúng sao? Định pháp như ý, Âu Dương Văn Hạ nhưng là nhướng mày, nói, danh tự này ta làm sao nghe được quen thuộc như vậy? Ngươi đương nhiên nghe nói qua. Âu Dương Hàn mặt ngậm lãnh ý, trầm giọng mở miệng, vật này chính là đăng tiên ti đạo cơ tu sĩ Thanh Phong kiếm ôn tiền bối vật tùy thân. Mà vị kia ôn tiền bối lại là tại 7 năm trước đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Hồn đăng dập tắt, hồn đăng dập tắt, hai huynh đệ sắc mặt tái đi. Bọn hắn đương nhiên biết rõ điều này đại biểu lấy cái gì. Hắn chết rồi, không sai. Âu Dương Hàn sắc mặt âm trầm, gian phòng bên trong càng là không khí ngưng trệ. Ôn tiền bối khoảng cách thọ nguyên đại nạn còn rất sớm, cho nên hắn tất nhiên là bị người giết chết. Ba, Âu Dương Kiến Tài tay run một cái, Ngọc Như Ý đã rơi xuống mặt đất. Âu Dương Văn Hạ càng là sắc mặt trắng bệch, trong mắt men say tiêu hết, chỉ cảm thấy lấy lạnh cả tim. Người nào lại có thể giết một vị đạo cơ tu sĩ trong thiên hạ, dám đối đăng tiên ti động thủ, lại có năng lực đánh giết đạo cơ tu sĩ? Chỉ có Lương Quốc cùng Ma Môn. Âu Dương Hàn khóe miệng nổi lên cười lạnh, ta ngược lại là muốn hỏi một chút các ngươi, các ngươi đụng phải là cái nào một mặt cao thủ? Ngoặc kép ngoặc kép, Ma Môn, Lương Quốc cao thủ cùng tu pháp nhân khí tức khác là, cũng không cần đến phá chướng đan, bọn hắn đụng phải là ai trong lòng đương nhiên không nói cũng rõ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Âu Dương Văn Hạ từ trước đến nay có nhanh trí, nhưng gặp đại sự lại dễ dàng bối rối, cử chỉ thất thố, giống như lúc này sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là Âu Dương Kiến Tài, sắc mặt mặc dù trắng bệch, nhưng ý thức còn rõ ràng. Vị kia đã dùng vật này đổi lại phá chướng đan, cũng không hề dùng mạnh, hiển nhiên không có ý định cùng chúng ta xoắn suýt không rõ. Nhưng vật này làm sao bây giờ? Hắn một chỉ trên mặt đất Ngọc Như Ý, giao cho đăng tiên ti. Nói xong khóe miệng giật một cái, trong lòng càng là thịt đau. Không thể. Âu Dương Hàn lắc đầu, không nói trước đưa trước đi chúng ta tổn thất. Làm như thế mà nói, chúng ta Âu Dương gia sợ là sẽ phải trêu chọc một vị Ma Môn đạo cơ tu sĩ. Tốt nhất là giấu đi. Không cần, chờ trải qua cái chừng trăm năm, tại tìm lý do lấy ra, cũng là phải. Đại bá nói có lý. Âu Dương Kiến Tài nghe vậy gật đầu, trong lòng cũng chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng có thể đỗ thọ làm sao bây giờ? Chỉ bất quá Âu Dương Văn Hạ lại là sắc mặt trắng bệch, thì thào mở miệng, hắn tựa hồ là dự định đối người kia xuất thủ, trắng trợn cướp đoạt phá chướng đan. Tin tức lại là dựa dẫm vào ta tiết lộ ra ngoài. Đang khi nói chuyện, hắn đã là giọng mang giọng nghẹt ngào. Cái gì? Âu Dương Hàn bỗng nhiên đứng lên. Đồ hỗn trướng, còn không nhanh đưa cái kia đỗ thọ cho ta ngăn lại. Ngươi chọc sự tình sẽ gây họa tới toàn cả gia tộc. Không còn kịp rồi. Âu Dương Văn Hạ diện mục ngốc lăng lắc đầu. Đỗ thọ đã rời đi Du Tiên Sơn, đi mời cái kia bang huynh đệ đi tới, ít ngần nữa liền sẽ hành động, mà tại động thủ phía trước là không thể lại lộ diện. Bành, một tiếng vang thật lớn từ Phong Huỳnh Điện truyền đến, cho dù là có trận pháp cách trở cũng truyền đạt bốn phương. Mà lúc này Tôn Hằng lại cũng ở chỗ này đụng phải một vị người quen tốt cùng Luyện Đan Minh Ngọc đạo nhân. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.